Iragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, Iragon quỳ gối trước nữ hoàng và các cận thần của bà trong gian phòng kỳ lạ kết toàn bằng những cây còn tươi sống, trên một vùng đất gần như hoang đường, nhưng trong tâm trí nó dường như chỉ bàng hoàng nghĩ đến một điều, Aria là một vị công chúa. Điều đó cũng đúng thôi, vì cô luôn tỏa ra một dáng vẻ của một bậc quyền quý quen ra lệnh. Nhưng nó cảm thấy chua xót trong lòng, vì rào cản giữa hai người tưởng như đã tháo gỡ được phần nào, nay lại càng kiên cố thêm. Nhớ lại lời tiên đoán của bà phù thủy Angela, Iragon càng ngao ngán. Bà đã nói, nó sẽ yêu thương một cô gái cành vàng lá ngọc. Nhưng bà cũng cảnh giác là, bà không thấy rõ hồi kết cục của mối tình này lành dữ ra sao. Iragon cảm thấy Sapphire cũng tỏ ra kinh ngạc nhưng rồi cô ả có vẻ thích thú chuyện này, hay quá há. Anh em mình ngao du với một quý tiểu thư mà mù tịt chẳng biết gì. Sao cô ta không nói cho mình biết, có lẽ cô ta sợ sẽ bị nguy hiểm hơn. Aria lên tiếng đúng theo nghi lễ. Xin chiều kiến nữ hoàng. Nữ hoàng giật thót người như bị trúng một mũi tên, đưa bàn tay ôm mặt bà nói bằng cổ ngữ. Con ơi, ta đã không phải với con, nhưng từ khi bà tin con, dường như ta không thể nào ăn ngủ nổi. Ta bị số phận con ám ảnh, chỉ sợ không bao giờ gặp lại con. Sai lầm lớn nhất đời ta là đã cấm con gặp mặt ta. Con có tha thứ cho ta không? Các thần tiên xôn xao kinh ngạc, im lặng rất lâu, Aria trả lời. Tâu mẫu hoàng, suốt 70 năm con đã sống và yêu thương, đã chiến đấu và chém giết mà không một lần được chuyện trò cùng mẫu hoàng. Đời sống của chúng ta dài thật nhưng khoảng thời gian chịu đựng cô đơn đó đâu ngắn ngủi gì. Nữ hoàng đứng, thẳng người, mặt ngước cao toàn thân run rẩy. Aria, dù sao cũng không thể đổi thay quá khứ, dù ta rất mong làm được điều đó. Và hạ thần cũng không thể nào quên được những gì mình đã phải gánh chịu. Tùy con, Aria, nhưng hãy nhớ rằng, ta yêu thương con là giọt máu duy nhất của ta. Nếu cần con cứ lại ra đi, nhưng nếu con muốn hòa giải cùng ta sẽ giải hòa với con. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, dường như Aria sẽ im lặng không trả lời, hoặc khủng khiếp hơn, sẽ từ chối đề nghị của nữ hoàng. Iragon thấy cô thoáng bối rối nhìn quanh, rồi cô hơi cúi đầu, nói. Mẹ ơi, con không thể ra đi nữa. Nữ hoàng cũng bối rối mỉm cười ôm con gái. Lần này Aria vòng tay ôm chặt mẹ, và nụ cười rộng mở trên môi tất cả thần tiên có mặt. Con quả trắng loi cho chảy trên nhánh cây, the thé nói cửa nhà rộng mở. Gia đình đầm ấm, tràn ngập, tình thương, hừ, đủ rồi, Blackdon. Nữ hoàng của con quả rồi quay qua Iragon. Hãy tha lỗi ta chưa kịp chào hỏi kỵ sĩ, một vị khách quan trọng nhất của hoàng cung. Iragon đặt hai ngón tay lên môi, rồi quay bàn tay trái đặt lên xương ức như Aria đã dạy. Islandzadi Rodning, Acha Estoniono Delduin, Un Achumo, Gran Lifa Anin Hatzaktaon, Iragon trả lời, hoàn tất phần nghi lễ. Nó có thể thấy các thần tiên đều bất ngờ về sự thông hiểu lễ nghi triều đình của nó. Trong ý thức Iragon nghe Sapphire đang lập lại những câu chào hỏi rất đúng quy cách. Nữ hoàng hỏi Sapphire, nhà ngươi tên gì? Sapphire, trong một thoáng, vẻ mặt nữ hoàng như chợt nhớ lại điều gì, nhưng ba chỉ nói. Chào mừng mi đã tới Enmera, còn kỵ sĩ quý danh là gì? Iragon khắc tinh của tà, thần tâu nữ hoàng. Tiếng bàn tán của các thần tiên lại rì rầm sau nó, thậm chí nữ hoàng cũng tỏ ra. Kinh ngạc, đó là một cái tên đầy quyền uy, một cái tên mà chúng tôi không hề dám ban cho chính con cháu của mình. Chào mừng Iragon khắc tinh của tà, thần đã tới Enmera, chúng tôi chờ đợi kỵ sĩ từ lâu rồi. Nữ hoàng quay lại chào Oryx rồi bước trở lên ngay. Iragon, với sự hiện diện của kỵ sĩ tại đây cùng chiếc nhẫn của Brom, không bao lâu sau khi trứng của Sapphire bị mất ta đoán rằng Brom đã qua đời. Như vậy việc huấn luyện của ông ta cho kỵ sĩ chắc chưa hoàn tất. Ta muốn được nghe toàn bộ sự việc kể cả lý do Brom chết và kỵ sĩ đã gặp con gái ta trong hoàn cảnh nào. Sau đó, Oryx ta sẽ nghe ông trình bày nhiệm vụ của ông khi tới đây. Và Aria con sẽ cho ta biết về những gì con đã trải qua từ sau khi bị phục kích tại Zuweldenvaden. Đã nhiều lần phải thuật lại chuyện này, lại thêm có cô em rồng nhắc luồng, Iragon kể lại từng sự. Kiện thật lưu loát, nhưng nó cũng cố tình bỏ qua vài chi tiết. Sau đó, Iragon trình lên nữ hoàng thư của Nasuada, bà bóc dấu sáp niêm phong, mở ra chăm chú đọc rồi thở dài, khép hờ đôi mắt. Bây giờ ta mới thấy mình cạn nghĩ đến ngần nào. Nỗi khổ đau của ta đáng lẽ được chấm dứt từ lâu, nếu ta đừng rút quân về và đừng từ chối tiếp những kẻ liên lạc của Azihad sau khi được tin Aria lọt ổ phục kích. Đáng lẽ ta không nên oán thù chút trách nhẹ ầm cái chết của con gái ta cho Vaden. Từng tuổi này rồi, ta vẫn tỏ ra ngu ngốc quá. Tất cả đều im phăng phắc, không ai dám nói một lời. Lấy hết can đảm, Iragan lên tiếng. Với việc Arya còn sống trở về, nữ hoàng có đồng ý giúp đỡ cho Varden như trước kia không? Nếu không, thần e Nasuada sẽ không thể thành công được. Bất đồng giữa ta và Varden giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Kỵ sĩ đừng lo chúng. Ta sẽ hỗ trợ họ như chúng ta đã từng làm. Vì kỵ sĩ và vì chiến trắng Ergo của họ, chúng ta sẽ giúp họ hơn cả trước kia. Bà đưa tay ra nói. Iragan, đưa chiếc nhẫn của Brom cho ta, được chứ? Đón chiếc nhẫn từ Iragan bằng mấy ngón tay thanh mảnh, nữ hoàng nói. Đáng lý kỵ sĩ không được đeo nhẫn này, vì nó không dành cho kỵ sĩ. Tuy nhiên vì những gì kỵ sĩ đã làm cho Varden và hoàng gia chúng ta, ta ban cho kỵ sĩ nhẫn Aaron này và từ nay, đối với chúng ta kỵ sĩ sẽ có một tên mới, Hảo. Bằng, hữu của thần tiên, bất kỳ tới đâu tất cả thần tiên đều biết kỵ sĩ Iragan là người bạn đáng tin cậy và sẽ được họ nhiệt tình giúp đỡ. Iragan tạ ơn, đeo lại chiếc nhẫn, nhưng nó vẫn cảm thấy không yên tâm, vì đôi mắt nữ hoàng nhìn nó như dò hỏi, tra vấn. Hình như bà biết hết những gì nó nói hay làm. Nhiều năm rồi, tại Du Weldon Varden ta, không được nghe những thông tin như kỵ sĩ vừa nói. Chúng ta đã quen với lối sống đạm bạc, đời sống tại đây thấp hơn hầu hết mọi vùng của Alagaesia và nó làm ta bối rối vì quá nhiều biến chuyển mà ta không hề biết. Còn, chuyện huấn luyện của hạ thần, Iragan đánh bạo hỏi và bắt gặp những ánh mắt của các thần tiên. Nó tự nhủ trong số này có vị nào là Togir Ikonoka, nhân vật đã thâm nhập vào tâm trí và giải phóng nó thoát khỏi áp lực của ta. Thần sau trận chiến trong Fadendu, và đó cũng chính là nhân vật đã khuyến khích nó tới Enmera. Nữ hoàng lên tiếng, chuyện đó sẽ bắt đầu khi thời gian đầy đủ, tuy nhiên ta e rằng chừng nào sức khỏe kỵ sĩ còn kéo dài tình trạng này, việc huấn luyện sẽ thành vô ích. Chưa hoàn toàn thoát khỏi tà thuật của Dusa, kỵ sĩ sẽ dần dần trở thành một hình nộm vật vờ cho dù vẫn còn hữu. Ích nhưng chỉ càng là cái bóng của niềm hy vọng mà chúng tôi hằng ấp ủ hơn một thế kỷ nay. Mỗi lời nói thẳng thắn của nữ hoàng như mỗi nhát búa đập vào Iragan. Vì nó biết bà nói rất đúng. Tình trạng này không do lỗi của kỵ sĩ và ta rất đau lòng khi phải nói ra sự thật để kỵ sĩ hiểu sự suy nhược đó rất nghiêm trọng. Rồi quay qua Oryk bà nói. Oryk lâu quá rồi mới có một người lùn bước vào hoàng cung của ta. Kỵ sĩ Iragan đã cắt nghĩa cho biết vì sao ông tới đây, nhưng ông có muốn nói thêm điều gì không? Thần xin được truyền lời thăm hỏi từ đức vua Hrothgar lên nữ hoàng và một lời khẩn cầu. Nhưng bây giờ không còn cần thiết nữa, vì nữ hoàng đã quyết định nối lại bang giao cùng Varden. Ngoài ra thần tới đây cũng để được biết thỏa hiệp do Brom tạo ra giữa nữ hoàng và loài người còn được tôn trọng không? Dù những lời nói đó được thốt ra bằng ngôn ngữ này hay bằng cổ ngữ, chúng ta vẫn giữ lời hứa. Ta nhận lời chào hỏi của vua Hrothgar và cũng nhờ ông cho ta gửi lời thăm hỏi đức vua. Sau cùng Iragan cảm thấy, bây giờ mới là phần nữ hoàng nóng lòng muốn biết, bà bảo Arya. Nào con gái, cho ta biết con đã trải qua những gì. Bằng một giọng bình thản, chậm rãi, Arya thuật lại từ khi cô bị bắt rồi những ngày bị giam cầm, khảo tra trong nhà tù Gil.ead. Iragan và Saphira đã cố tình bỏ qua những chi tiết cô bị ngược đãi, hành hạ, nhưng Arya dường như không hề e ngại khi thuật lại những khổ nhục cô đã trải qua. Tuy nhiên giọng kể vô cảm đó lại làm sự phẫn nộ sôi sục trong lòng Iragan như lần đầu nó nhìn thấy những vết thương của Arya. Toàn thể thần tiên nín lặng suốt câu chuyện của Arya, nhưng tay họ nắm chặt đốc kiếm và mặt đanh lại, lạnh băng như thép dao, một giọt nước mắt lăn trên má nữ hoàng Islan ra đi. Sau đó, một vị tiên cận thần trong triều tiến đến trước mặt Arya. Công nương Arya, những lời nói của tôi là nói thay cho toàn thể hoàng cung, tim chúng tôi bỏng cháy khổ đau vì những thử thách công nương đã phải trải qua. Đó là những tội ác không thể đền bù, hay tha thứ. Calberchi phải bị trừng trị. Ngoài ra chúng tôi còn mang nợ công nương, vì công nương đã bảo vệ an toàn cho những thành phố ẩn cư của chúng tôi khỏi bàn tay tà thần. Một số trong chúng tôi đã không thể chống cự lại nó quá lâu đến thế. Đa tạ Đa Thi Đơ đại nhân, nữ hoàng cất cao giọng như tiếng chuông rung. Các khách quý của chúng ta đã đứng mỏi chân rồi, và chúng ta cũng đã nói quá nhiều về những điều bất hạnh. Đừng để những vết thương quá khứ làm hỏi niềm vui hôm nay. Bà nở nụ cười rạng rỡ. Con, gái ta đã trở về. Rồng và kỵ sĩ đã xuất hiện. Chúng ta phải mở đại yến ăn mừng. Bà đứng dậy cao và uy nghi trong bộ áo đỏ màu mận chín, vỗ tay mấy tiếng. Muôn vàn cánh hồng đỏ, huệ trắng từ trên cao, như những bông tuyết đủ màu sắc tỏa hương thơm, nhẹ nhàng phất phơ bay xuống. Trong khi vô vàn đóa hoa phủ xuống mọi người, Iragan thấy nữ hoàng vuốt vai Arya nói nhỏ như không để ai nghe. Con đã không bị khốn khổ như thế, nếu nghe lời khuyên của ta. ta đã có lý khi phản đối việc con chấp thuận nho. Chấp thuận tuyên thệ là do con đã tự quyết định. Nữ hoàng giang tay, gọi. Blackden, con quả trắng bạc bay tới, đậu lên vai bà. Tất cả đều cúi thấp đầu khi nữ hoàng bước qua, tiến về cuối phòng mở tung cửa và nói với mấy trăm thần tiên đang tục trực bên ngoài. Không hiểu những câu nói bằng cổ ngữ của nữ hoàng Island ra đi, Iragan. Hỏi Nari, nữ hoàng nói gì vậy? Mở kho thực phẩm quý và nổi lửa, sửa soạn đại tiệc tối nay. Nào, đi thôi, vừa nói ông vừa kéo tay Iragan đi theo nữ hoàng qua những cây thông cành lá xanh tươi. Lúc này, bên ngoài mặt trời đã xuống thấp, rừng câu thấm đẫm một màu vàng như mã não lung linh. Sapphire thì thầm, anh có nhận ra điều gì không? Ông vua mà Liphaen đã kể với anh em mình, vua Ivanda đó, chắc là cha của Arya. Iragan giật mình suýt vấp chân, em có lý. Mà, điều đó cũng có nghĩa là nhà vua đã bị Galbachi hoặc một trong những phản đồ sát hại. Đúng là, vòng luẩn quẩn, trên ngọn đồi nhỏ, một nhóm thần tiên đã bày bàn ghế. Âm thanh của rừng chiều rì rào chung quanh, trời tối dần, rải rác khắp Enmera, và gần những bàn tiệc ánh lửa hồng đã bắt đầu xuất hiện. Iragan được trao một cái cốc làm bằng loại gỗ kỳ lạ mà nó đã thấy tại. Cerise, nhấp chất nước trong vắt trong cốc Iragan gần ngộp thở vì cổ họng nóng như cháy. Chất nước có mùi vị như nước ép trái vây hòa cùng mật ong lên men đó làm hai tai và những đầu ngón tay nó dần dần, đồng thời tinh thần phấn chấn sảng khoái hẳn lên. Nó hỏi Nari, cái gì vậy? Nari ha hả cười, là Enniep hả? Đó là nước dâu chín được xay bằng ánh trăng. Một người khỏe mạnh chỉ uống pha Enniep đi dòng dã ba ngày không cần ăn uống gì khác. Sapphire, nếm thử coi. Sapphire thè lưỡi liếm chút xíu, rồi há hốc mồm để Iragan chút hết cốc rượu. Trơn mắt ngoáy đuôi, cô ả thòm thèm nói, đó mới chỉ là nếm thôi à nghe. Còn nữa không, Iragan chưa kịp trả lời, ông lùn Oric đã nhào vào giữa hai đứa thì thầm. Ai ngờ cô ta lại là con gái của nữ hoàng, tôi chỉ muốn về ngay để kể cho đức vua và Nasuada biết chuyện này. Ngồi trên một ghế dựa, cao, một lần nữa nữ hoàng vỗ hai tay. Từ trong thành phố, bốn thần tiên tiến ra cùng nhạc cụ. Hai vị với thụ cầm, một vị với bộ sáo bằng ống sậy và vị thứ tư cất cao giọng hát véo von một bài ca vui nhộn. Iragan chỉ hiểu loáng thoáng nhưng cũng đủ làm nó tủm tỉm cười. Đó là câu chuyện về một chú nai nổi sùng vì bị một chị chim câu chọc ghẹo đến nỗi cứ đứng trên bờ ao mà chẳng uống được mụn nước nào. Vừa nghe Iragan vừa nhìn quanh, chợt bắt gặp đôi mắt sáng rực của một bé gái lấp ló sau lưng nữ hoàng. Tóc con nhỏ không ánh bạc như các thần tiên, mà bạc trắng như tóc người già, mặt nhăn nhúm, quắt queo như quả táo khô. Con nhỏ không phải người lùn hay thần tiên, cũng không thuộc loài người. Nó nhe hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắt cười với Iragan. Khi bài ca chấm dứt chỉ còn lại tiếng đàn sao bổng trầm, Iragan bỗng thấy mình. Lọt thỏm giữa những thần tiên xung quanh chào hỏi, Iragan cảm thấy đúng ra là họ muốn lại gần thăm hỏi Sapphire. Các thần tiên cúi đầu tự giới thiệu, rồi đặt hai ngón tay lên môi. Iragan liên tục phải cúi đầu đáp lễ và trả lời bằng cổ ngữ những câu hỏi về thành tích của kỵ sĩ rồng. Nhưng chủ yếu là họ rối rít chuyện trò cùng Sapphire. Lúc đầu Iragan vui vẻ để Sapphire tiếp chuyện các thần tiên, vì đây là lần đầu hai đứa đến một nơi mà tất cả mọi người đều muốn được chuyện trò với cô rồng. Nhưng rồi Iragan cảm thấy như bị bỏ quên, làm nó. Hơi khó chịu, Iragan chợt nhận ra, mình đã quen được mọi người chú ý từ khi gia nhập Varden mất rồi. Ngay lúc đó mùi thơm của các món ăn tỏa khắp nơi và những thần tiên xuất hiện với những khay đầy cao lương mỹ vị. Bên những ổ bánh mù vàng thơm nóng hổi và những chồng bánh. Mật ong tròn tròn nho nhỏ, là những đĩa hoa quả, rau xanh. Nhưng nhiều nhất là dâu, canh dâu xanh, sốt dâu đỏ, mứt dâu rừng. Một tô táo cắt lát mỏng, ngâm trong xi. Rồi đặt bên ổ bánh nấm phủ lá bách lý hương và quả phúc bồn tử. Iragan bối rối vì không tìm thấy một miếng thịt cá nào. Tại làng Cavaho của nó, hay bất kỳ nơi nào trên toàn nước Alagaesia, thịt là tượng trưng của sự giàu sang quyền quý. Của cải càng nhiều, càng ăn thịt nhiều. Ngay cả giới tiểu quý tộc mỗi ngày cũng đều ăn thịt. Nếu không, chẳng khác nào tự chứng tỏ sự sa sút của mình. Tuy vậy, thần tiên không tán thành kiểu triết lý đó, dù hiển nhiên là họ giàu có và thừa thì giờ để săn bắn bằng phép thuật. Nữ hoàng Island ra đi ngồi đầu bàn với con quạ Blackden, bên trái là bà Dathida, bên phải có Arya và Iragan, Oric ngồi đối diện rồi tới những thần tiên gồm có cả Nari và Liphaen, đầu bàn kia không đặt ghế, chỉ có một cái đĩa khổng lồ dành cho Sapphire. Bữa tiệc diễn ra trong trạng thái mơ hồ của Iragan giữa tiếng cười nói chung quanh. Nó như tan đi trong niềm hoan hỉ với giọng cười tiếng nói bằng một ngôn ngữ xa lạ. Tất cả những âm thanh đó quay cuồng trong đầu, và men rượu pha Enyaq tỏa hơi ấm khắp toàn thân. Tiếng thụ cầm thì thầm thoang thoảng bên tai làm nó rùng mình xúc động. Chỉ đôi khi ánh mắt của đứa con gái nhỏ soi mói nhìn suốt bữa ăn làm nó hơi khó chịu. Iragan lặng lặng nhìn Aria tự hỏi thật sự nàng à ai. Chợt Aria lên tiếng, kể cả thủ lãnh Azihad cũng không hề biết. Sao, bên ngoài Du Weldon Vaden, tôi không hề cho ai biết nhân thân của mình. Chỉ Brom biết vì ông ta đã từng gặp tôi tại đây, nhưng ông đã giữ bí mật theo yêu cầu của tôi. Iragan không biết Aria cắt nghĩa chỉ để cho nó hiểu, hay vì ân hận đã giấu nó và Saphira chuyện này. Có lần ông Brom bảo, những gì thần tiên không nói ra thường lại quan trọng hơn những gì họ nói. Brom rất hiểu chúng tôi, nhưng vì sao nàng phải giấu? Khi ra khỏi hoàng cung, tôi không muốn nhớ lại địa vị của mình nữa. Dường như địa vị đó cũng không thích hợp cho công việc của tôi với Vaden và người lùn. Dù tôi trở thành ai thì có ảnh hưởng gì? Với chuyện tôi là ai đâu? Aria liếc nhìn nữ hoàng, Iragan nói, đáng lẽ nàng nên cho tôi và Saphira biết, hình như Aria cố kiềm chế khi nghe giọng trách móc của Iragan. Ta có đủ lý do để tin rằng tình trạng giữa ta và nữ hoàng sẽ tốt đẹp hơn, và lại cho chàng biết cũng không thay đổi được gì. Iragan, tư tưởng của ta là của riêng ta. Iragan đỏ mặt vì ý nghĩa ẩn chứa trong những câu nói của nàng, lý do gì cô ta? Một trí thức, một công chúa, một nàng tiên, và nhất là, lớn tuổi hơn cả cha và ông nội mình, dù mình chẳng hề biết họ là ai. Lại phải giải bày tâm sự với mình, một thằng nhóc 16 tuổi của loài người. Nó lẩm bẩm, cuối cùng thì nàng đã hòa giải với mẫu hoàng rồi. Aria mỉm cười một cách khó hiểu, còn chọn lựa nào khác nữa đâu. Ngay lúc đó con quạ Blackdon nhảy từ trên vai nữ hoàng xuống giữa bàn, quay phải quay trái gật đầu chào rất hề, rồi tiến tới trước mặt Saphira hung hăng ho, lấy giọng the the hát, rồng giống như sa bò, vì cũng có lưng. Rồng giống như cái bình, vì cũng có cổ, nhưng, xe chở rượu, bình đựng rượu còn rồng. Ăn thịt nai, các thần tiên lặng người chờ phản ứng của Saphira trước những câu hát lếu láo của con vẹt. Im lặng một lúc ngẩng lên từ đĩa mứt đang ăn dở, Saphira phun một đám khói trùm kín Blackdon, truyền ý nghĩ của nó cho. Mọi người cùng hiểu, rồng còn sực luôn cả mấy con chim nhét nữa đấy. Liệu hồn, các thần tiên phá lên cười khi thấy con quạ giật lùi, vỗ phành phạch hai cánh để xua khói. Nữ hoàng nói, ta xin lỗi vì những lời nhảm nhí của Blackdon, miệng lưỡi nó không biết ngọt ngào là gì, dù đã được tận tình chỉ dạy. Iragan hỏi Aria, con quạ này từ đâu tới vậy? Đã có lần Blackdon cứu mạng cha tôi, phụ hoàng Ivanda. Trong một trận chiến với Ergo, người bị trượt chân, rơi kiếm. Đúng lúc đó, một con quạ xà xuống mổ mắt Ergo. Không ai biết vì sao con chim làm vậy, nhưng hành động đó đủ làm tên Ergo sơ sẩy và đem chiến thắng về cho cha tôi. Người đã trả ơn con chim bằng cách niệm thần chú cho nó có trí thông minh và được trường thọ. Tuy nhiên phép thuật đó có hai kết quả mà cha tôi không ngờ, lông nó biến thành màu bạc và nó có khả năng tiên. Đoán được một số sự việc, nó có thể nhìn thấu tương lai sao? Nhìn, không đâu, nhưng có lẽ nó cảm thấy được những chuyện sắp xảy ra. Thường thì nó nói những điều rất khó hiểu như, những câu sấm truyền vô nghĩa, nhưng nên nhớ nếu kho nào Blackdon tới gần và nói với chàng điều gì, đó không là lời đùa cợt đâu. Lưu tâm đến những gì nó nói rất có ích cho chàng. Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, nữ hoàng đứng dậy nói. Muộn rồi và ta cũng đã mệt, cần được nghỉ ngơi. Theo ta Iragan và Saphira, ta sẽ cho cả hai biết chỗ nghỉ đêm nay. Bà đưa bàn tay về phía Aria, rồi rời khỏi bàn. Aria theo sau, vừa đi vòng qua bàn, chợt bắt gặp ánh mắt hoang dại của đứa con gái nhỏ, Iragan dừng lại bên nó. Hình dung con nhỏ, từ đôi mắt mái tóc bù xù tới những cái nanh trắng nhờn. Nhắc nhở Iragan đến một hình ảnh. Mi là ma mèo, phải không? Con, nhỏ nháy mắt nhe nang cười. Iragan tiếp, ta đã gặp một đồng loại của Mi, Slembum ở Tem và tại Faden Du. Con ma mèo tuét miệng cười. À, cậu ta là một tay khá lắm đó. Nhưng trong khi loài người làm ta phát chán thì cậu ta lại khoái đi theo bà phù thủy Angela. Quay qua Saphira, con ma mèo gừ gừ trong họng những lời tán tụng. Saphira hỏi, Mi tên là gì? Này cô rồng, nên nhớ là tại Du Weldon Vaden, tên họ là những gì có khả năng mạnh mẽ nhất. Không ai cho cô biết đâu. Tuy nhiên, với những thần tiên nơi này, ta được biết đếp ớ ẩn hững cái tên như kẻ. Quan, sát chân, siêu, tốc vũ, nữ, mỏng, mơ, nhưng Mi có thể gọi ta là Mao. Lắc mái tóc bù xù như cái bờm trắng, mèo ma rục rã. Đuổi theo cho kịp nữ hoàng đi. Bà ta không ưa những kẻ ngốc nghếch chậm chạp như rùa đâu. Rất vui được gặp Mi, Mao. Liệt nhìn Oryx Iragon thắc mắc không biết ông, lùn được hướng dẫn đi đâu, rồi nó và Sapphire rào chân theo nữ hoàng kịp lúc bà vừa tiến tới một gốc y, một cầu thang cuốn theo thân cây, dẫn lên những căn phòng hình cầu ẩn dưới tán lá. Nữ hoàng Island ra đi chỉ lên một tổ chim ưng bảo Sapphire, Mi phải bay lên đó thôi, cầu thang này, mọc. Lên không có chút khái niệm nào dành cho rồng đâu. Quay qua Iragon, nơi này các kỵ sĩ rồng vẫn ở những khi lưu lại Enmera. Bây giờ ta trao lại cho kỵ sĩ. Đây là thừa kế dành cho người có tước vị tương xứng nhất. Không đợi Iragon kịp cảm ơn, bà đã bước đi cùng Aria. Iragon nhìn theo cho đến khi hai người khuất dạng, để coi họ dành cho anh em mình những tiện nghi gì đây. Nói dứt lời, Sapphire cất mình vọt lên không, rồi lượn vòng vọng trên ngọn cây. Vừa bước lên bậc thứ nhất, Iragon thấy nữ hoàng đã nói đúng. Cầu thang, mọc, ra từ cây, dù lớp vỏ dưới. Chân nó nhẵn bóng, nhưng từ bậc thang tới tay vịn với những đường cong xoắn vào nhau như lưới nhện cũng chỉ là một phần của thân cây. Vì cầu thang được thiết kế cho thần tiên nên đối với Iragon là quá dốc làm bắp chân và hông nó bắt đầu đau nhói. Dáng sức lên hết cầu thang, Iragon phải chống tay lên gối, cập mình thở. Bớt đau, nó đứng thẳng lại, nhìn quanh. Đây là một tiền sảnh hình tròn với một cái đôn đặt ngay chính giữa. Thành đôn xoắn ốc thành hình hai cánh tay chơi vơi, hai bàn tay không chạm được tới nhau. Bà khuôn cửa buông rèm, một dẫn vào phòng ăn đơn sơ chứa tối đa khoảng 10 người. Một dẫn vào căn phòng nhỏ có một lỗ hổng trống rỗng trên sàn, Iragon không thể đoán công dụng làm gì. Cửa cuối cùng mở vào một phòng ngủ lộ thiên, nhìn ra cảnh trí bao la của Du Weldon Vaden. Lấy một cây đèn trên móc, Iragon bước vào phòng, ngủ, bóng nó chập chờn nhảy múa trên sàn. Trong phòng kê một cái giường. Nằm ngửa trên giường có thể nhìn ngắm trăng sao, một lè sưởi bằng gỗ xám lạnh ngắt, một cái tô khổng lồ đặt dưới sàn, giữa đống chăn mền, dành cho Sapphire. Iragon đang ngắm nghía nơi nghỉ, Sapphire nhẹ nhàng hạ cánh sát mí ngoài của phòng ngủ lộ thiên. Những cái vảy của ả rồng lóng lánh như những vì sao. Phía sau nó, những tia nắng cuối cùng xuyên qua cây rừng, làm những cọng lá thông rực sáng như sắt nung, đáy bóng tối về nơi chân trời màu tím thẫm. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố giống như một chuỗi kẽ hở của một tán lá khổng lồ, như những hòn đảo tĩnh lặng trên đại dương mênh mông bất tận. Chu vi thật sự của Hoàng Cung hiển hiện rõ ràng, Enmera trải dài nhiều dặm về hướng Tây Bắc. Iragon bảo, nếu thủ lãnh Vraen đã từng sống tại một nơi bình. Thường như thế này, anh càng thêm khâm phục các kỵ sĩ. Đơn giản hơn và những gì anh tưởng, như để trả lời toàn thể ngôi nhà nhẹ đong đưa theo làn gió. Khi buông rèm cửa phòng ngủ, Iragon chợt thấy một cầu thang nơi góc phòng mà lần đầu quan sát nó đã bỏ sót, đó là một cầu thang cuốn dẫn lên một đường ống bằng gỗ đen. Tay cầm đèn, Iragon thận trọng lần từng bước lên thang. Qua khỏi chứng sau 7 mét, nó tiền vào một văn phòng được trang trí bằng một bàn viết với bút lông, mực và giấy. Một ổ đệm dành cho rồng. Cuối phòng, một khoảng tường rộng mở để rồng có thể bay qua. Sapphire tới đây coi nè, cái gì mà rối lên vậy? Khi những cái móng nặng nề của cô rồng tiến vào, làm những lớp vỏ cây kêu lên răng rắc, Iragon nháy mắt hỏi, ngạc nhiên chưa? Sapphire liếc đôi mắt màu ngọc quan sát chung quanh, em không biết trong căn. Phòng trống toang hoác như thế này, làm sao anh chịu lạnh cho nổi? Anh cũng chưa biết, Iragon xem xét cả hai mặt tường, sờ ngón tay lên những hình ảnh khó hiểu mọc ra theo những bài ca của thần tiên. Ngón tay nó ngừng lại trên một khối u chạy dọc trên vỏ cây. Giật mạnh, một lớp vải trong mờ từ bức tường bung ra, Iragon kéo tấm vải sang một bên, nó phát hiện bên trong còn một đường rãnh kẹp chặt đầu miếng vải. Ngay khi miếng vải được cuốn chặt lại, không khí chợt ấm dần lên. Iragon bảo Sapphire có câu trả lời cho em rồi đó. Trở lại phòng ngủ, Sapphire cuộn tròn trên nệm, trong khi Iragon mở hành lý thận trọng thu xếp khiên, bao tay và mũ sắt. Rồi cởi áo giáp ra áo lót, ngồi trên giường, Iragon khoan khoái nói, chúng ta thành công rồi. Sau một chặng đường quá dài, nhưng anh nói đúng, chúng ta đã đạt mục đích rồi. Nhưng giờ cũng là lúc chúng ta phải xét lại xem có đáng không? Đôi khi anh tự hỏi, nếu chúng ta dùng thời gian đó ở lại giúp Vaden thì có tốt hơn không? Iragon, anh biết là chúng ta cần phải huấn luyện thêm nhiều nữa. Ông Brom cũng chỉ mong chờ điều đó. Ngoài ra, chúng ta vượt qua chặng đường dài như thế để được chiêm ngưỡng Enmera mà nữ hoàng Island ra đi cũng xứng đáng quá đi chứ. Có thể, em thấy tất cả những chuyện ở đây thế nào? Em không biết, thần tiên có nhiều điều bí mật hơn ông Bia nhiều, họ lại còn có thể tạo ra nhiều thứ bằng phép thuật mà em tưởng như không thể nào làm nổi. không biết bằng phương pháp nào, họ lại có thể làm cây mọc ra những hình dạng như thế được. Lại còn chuyện nữ hoàng chỉ cần vỗ tay bốp một tiếng, muôn vàn bông hoa là đã xuất hiện. Dễ nể thật, Iragon khoan khoái vì không phải chỉ mình nó bị choáng ngợp vì những chuyện đó. Còn, về, Aria, Aria làm sao, thật sự cô nàng là ai? Em thấy cô ta có gì thay đổi đâu, chỉ ý nghĩ của anh về cô ta thay đổi thôi. Sapphire lào bảo, rồi ngả đầu lên hai chân trước, lúc này bầu trời đã rực rỡ những vì sao, xa xa tiếng cú rúc mơ hồ đâu đó trong thành phố ngàn thông. Toàn thế giới êm đềm tĩnh lặng thiêu thiêu ngủ, Iragon trườn mình dưới tấm chăn mềm mãi, với tay định kéo chụp đèn xuống, bỗng khựng lại. Nơi nó đang nằm cách mặt đất mấy chục mét trong lòng thủ phủ của thần tiên chính là cái giường thủ lãnh Brian từng nằm. Ý nghĩ đó là một điều quá sức tưởng tượng với Iragon. Ngồi bật dậy, một tay xách đèn, một tay xách thanh da.aoc, Iragon bỏ xuống nềm, nằm sát tấm thân ấm áp của cô rồng. Sapphire chỉ thoáng ngạc nhiên rồi ậm ừ trong họng, xòe cánh che bớt ánh sáng, lim dim ngủ tiếp. Cả hai làm một giấc ngon lành giữa lòng hoàng thành Enmera, cách chương.